Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, dị thứ nguyên trùng kích. Hai cái lỗ ống kính bay lượn, trong nháy mắt liền đi tới quác sai tả hữu. Oanh, oanh, hai vệt màu trắng dương quang liệt diễm từ lỗ ống kính bên trong lao ra. Hung hăng mạnh trung quác sai, bên ngoài uy lực to lớn, hoàn toàn không có cho quác sai bất kỳ phản kháng năng lực. Trực tiếp đem một lớp mang đi, băng, một kích, mới vừa ra sân quác sai liền công kích cơ hội cũng không có. Liền trực tiếp té ở trong nước, hai mắt biến thành chân vịt vân, hôn mê đi, á đù, trong phòng. Hai lão già trực tiếp từ vị bên trên nhảy dựng lên. Ánh mặt trời liệt diễm. Cái này uy lực, tuy là không phải đối ứng thảo hệ pháp tắc, có thể trong uy lực không chút nào không thuộc về pháp tắc cấp Pokemon. Thậm chí còn muốn mạnh mẽ. Bạch Không Đàm như vậy đánh giá. Mà một bên lão bác sĩ cũng là há miệng. Thật lâu nói không ra lời. Không có lý do a. Cái này không khoa học, con kia Pokemon làm sao có thể dùng ra lớn như thế uy lực ánh mặt trời liệt diễm. Hơn nữa không phải một đạo, mà là lưỡng đạo siêu đại uy lực ánh mặt trời liệt diễm. Thiếu kiếm, có loại này kỹ năng sao? Bạch Không Đàm, đây là ý gì? Là hú pa dành riêng kỹ năng? Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua như vậy kỹ năng a. Bất quá, lão bác sĩ sờ cùng với chính mình râu dê. Nói ra, ta cảm thấy mấu chốt của vấn đề vẫn là ra ở cái kia lỗ ống kính bên trên. Lỗ ống kính, đối với, lão bác sĩ nói, con kia Pokemon đang sử dụng lỗ ống kính phía sau. Kỳ thực, chính là mở ra một đạo môn. Tựa tiến nhập, tựa đi ra, cũng trong lúc đó, cửa ra cùng nhập khẩu sẽ tại khác biệt không gian xuất hiện hai cái lỗ ống kính cửa ra vào. Không sai, lão bác sĩ nói, phía trước 10 vạn vôn, còn có bây giờ ánh mặt trời liệt diễm đều là từ lỗ ống kính bên trong đi ra. Như vậy vấn đề tới, nếu như lúc này lỗ ống kính đại biểu chỉ là cửa ra, vậy nó lối vào ở đâu? Chẳng lẽ nói, Bạch Không Đàm nói, chẳng lẽ nói vầng sáng này cửa vào đối diện vừa vặn có một con đang thi triển kỹ năng Pokemon, mà hú pa đem con kia Pokemon công kích cho chuyển tới bên này? Nếu như nhất định phải tìm một giải thích nàng vì sao có thể thi triển ra đáng sợ như vậy kỹ năng, như vậy sợ là chỉ có cái này. Lão bác sĩ nhãn quang quả nhiên độc ác, chỉ là hai lần công kích cũng đã nhìn thấu hú pa, thiếu kiếm, đấu pháp bản chất. Nhưng vấn đề là, cái này kỹ năng, Bạch Không Đàm, có phương pháp phá giải. Ngạch, lão bác sĩ suy nghĩ một chút, nói, bởi vì lỗ ống kính bản thân đại biểu chỉ là một đạo môn, cho nên kỹ năng đi qua trong đó, kỳ thực liền cùng sử dụng bình thường không có khác nhau chút nào. Không tồn tại trở lực cùng hạn chế thuyết pháp. Nói cách khác, lỗ ống kính căn bản không có dung nạp kỹ năng hạn mức cao nhất. Kỹ năng gì đều có thể cho ngươi ăn tươi. Ta cảm thấy, sợ rằng đúng như vậy. Lão bác sĩ, sau đó chính là nàng cái này triệu hoán loại kỹ năng. Nàng phía trước dường như nói câu, hú pa rất mạnh, nhưng hú pa bằng hữu cũng rất mạnh a. Cái đệch, đột nhiên. Bạch Không Đàm nghĩ tới Diệp Huyền có còn lại Pokemon, Latios, Articuno, Kyogre, cái này hú pa bằng hữu là ai? Còn dùng nói rõ sao? Làm sao vậy? Lão bác sĩ, một bộ gặp quỷ biểu tình. Không phải, ta, cái kia, Bạch Không Đàm lúc này thật sự là không biết nên đánh giá như thế nào hú pa. Ta chưa từng thấy qua. Như vậy không biết xấu hổ Pokemon, thế thì còn đánh như thế nào? Ngươi muốn cùng hú pa chiến đấu, không phải cùng với nàng một con đánh, mà là muốn cùng với nàng triệu hoán tới được hết thảy Pokemon đánh. Bất quá, bình thường Hoopa cũng không phải có thể khống chế Pokemon. Bên trong nguyên tác ban sơ Hoopa cũng là không khống chế được Pokemon. Chỉ là sau lại, Hoopa lực lượng bởi vì bị phong ấn 100 năm, tràn đầy tà niệm, này cổ tà niệm ảnh hưởng bị nó triệu hoán tới được Pokemon, khiến cho cuồng bạo biến hóa. Cái này mới đưa đến trận kia truyền thuyết chi chiến. Thế nhưng, cái này cũng không có thể che đậy Hoopa chiến lực khủng bố. Ung dung nghiền ép nguyên thủy Kyogre cùng Groudon, lấy một địch tam kích bại Hắc Bạch Song Long cùng Thánh Vương Chủ. Sau đó càng là liền Lugia lần lượt công kích, đều không thể đối với hắn tạo thành khách quan thương tổn. Nói Arceus phía dưới, nhất bác Pokemon, Hoopa hoàn toàn chính xác thực chí danh quy, e rằng của nàng lực phá hoại cũng không phải tối cường. Nắm trong tay pháp tắc cùng lĩnh vực cũng không có lợi hại như vậy. Có thể hào quang đặc thù năng lực cùng với bản thân sức chiến đấu cũng làm cho nàng có tương đương lực lượng đáng sợ. Một số thời khắc, Diệp Huyền thậm chí cảm thấy được Xích Sắc Thần Thoại cũng không tốt bình định Hoopa. Nhưng vấn đề là phẩm chất phán đoán là Pokemon thuộc tính. Hoopa tuy là đặc thù năng lực mạnh mẽ, có thể nếu như nàng không dùng hết hoàn chính diện cùng Pokemon chiến đấu, cũng không có chân chính đã đánh bại bất luận cái gì một con siêu thần thú. Điểm ấy có chút tiếc nuối, ghê tởm, làm sao biết lợi hại như vậy. Trương Võ hoàn toàn không ngờ tới Hoopa lại vẫn có thể sử dụng ra ánh mặt trời liệt diễm. Hơn nữa không chỉ có là sử dụng, uy lực to lớn như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội, Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Hoopa thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, con này quắc sai cấp bậc là 63 cấp, kinh nghiệm x10, lại để cho Hoopa thăng 2 cấp bậc, đến rồi 53 cấp, mà lúc này Hoopa đã hoàn toàn không hề nhẹ hay là chuẩn thiên vương cấp Pokemon. Dù cho không mượn còn lại thần thú lực lượng, nàng tự thân giống nhau có thể treo lên đánh Trương Võ Pokemon. Ra đi, Flotzo, lần này phái ra tốc độ nhanh Pokemon sao? Diệp Huyền cảm thấy Trương Võ chiến thuật cũng không tệ lắm. Ý tưởng là chính xác, chính là thực lực kém nhiều lắm. Flotzo khiến cho dùng dòng nước phun ra. Trương Võ lần nữa mệnh lệnh Flotzo công kích. Đối với Hoopa, hắn đã bối rối. Như vậy Pokemon đến cùng phải đánh thế nào? Rời đi cùng phản xạ địch nhân công kích, từ lỗ ống kính bên trong phóng thích không hề căn cứ, uy lực lại lớn hù chết nhân kỹ năng. Tựa như lần này đối mặt Flotzo vẫn là lão phối phương, còn là giống nhau khẩu vị. Quang hoàn chắn Flotzo trước mặt. Đây là nhập khẩu. Flotzo không trung chuyển biến. Bá. Flotzo dĩ nhiên ở trong sát na phiết vòng vo kích lưu phương hướng, tránh được bị lỗ ống kính thu nhập trong đó, chuyển rời đến khác địa phương đi vận mệnh. Thừa dịp hiện tại, không có hiện tại, Diệp Huyền thoại âm rơi xuống, chỉ thấy người thứ hai lỗ ống kính xuất hiện tại Flotzo phía trước. Mà lần này, nó không phản ứng kịp, vào đi thôi. Băng, một lần nữa bị chuyển tới trong ao. Vô luận là kỹ năng, vẫn là Pokemon tự thân, đều không có cơ hội tới gần Hoopa, hoàn toàn bị nó đùa bỡn trong lòng bàn tay. Dị thứ nguyên trùng kích, Hoopa. Hoopa đột nhiên quăng ra 6 cái lỗ ống kính, cũng đem trong ao nước Flotzo bao bọc vây quanh. Chỉ một lúc, Hoopa lạc trích thủ cực nhanh nhảy vào trong đó, dường như đống cát một dạng, đem Flotzo một trận cuồng ẩu. Băng, trong ao nước xảy ra to lớn bạo tạc, mà khi bọt nước hạ xuống, Flotzo cái bụng hướng lên trên nằm ở trên mặt nước, mất đi chiến đấu năng lực. Bạn đang nghe radio